Thiên đạo đồ thư quán, chương 2080, một vết nứt thật lớn, 2, góc truyện audio.com, bàn tay khẽ đảo, lòng bàn tay hào quang lập lòe, đang định xuất thủ, chợt nghe đại môn ầm ầm bị người mở ra, một tiếng lo lắng vang lên. Hình đường chủ, không tốt, nguy rồi, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy nguyên thần cực lớn trước mắt mãnh liệt thắp sáng, thân thể của mình chấn động, bị bắn ra ngoài. Hình đường chủ ở dưới thanh âm này la lên, từ trạng thái nhập định tỉnh táo lại, ý niệm của hắn thuộc về đồ vật bên ngoài cơ thể tự nhiên rút cuộc chờ không được. Đương nhiên, nếu như hắn vẫn còn ở thời kỳ toàn thịnh, loại ý thức chủ động bảo hộ này của đối phương, còn có thể chống chọi, mà bây giờ, bại liệt như bùn, căn bản không chịu nổi. Ý thức trở về nhục thân, mở to mắt, sau đó chứng kiến một lão già đi vào cách đó không xa, Liêu điện chủ đang cùng hắn nói cái gì đó, hẳn là bàn giao, đường chủ trước mắt không thể quấy nhiễu. Ngụy điện chủ, làm sao vậy? Tỉnh táo lại, hình đường chủ nhìn sang. Đường chủ thối công điện Ngô điện chủ cũng rời chiến sư đường, đi huyền. Nơi đó, Ngụy điện chủ vội vàng ôm quyền. Bởi vì có người ngoài, hắn không dám nói tên huyền huyền hội ra, nếu không để ngoại nhân biết rõ đường đường chiến sư đường điện chủ cũng cùng người ta học nghệ, nhất định sẽ chê cười chết. Còn là đi, sắc mặt hình đường chủ xanh mét. Còn cho là điện chủ ít nhất sẽ rụt rè một ít, không nghĩ tới cuối cùng vẫn nhịn không được chạy tới rồi. Một hồi phiền muộn khiến hắn sắp thổ huyết, ngươi, không có sao chứ, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy tôn sư giúp hắn Khải Linh tràn đầy lo lắng nhìn qua. Không có việc gì, còn không có cảm tạ tôn sư giúp ta Khải Linh, hiện tại ta cảm giác thực lực gia tăng lên rất nhiều, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hình đường chủ mỉm cười, đối phương không hổ là Khải Linh đại tông sư, thủ đoạn đáng sợ, chỉ giúp mình vững chắc nguyên thần một lát, đã cảm thấy cường đại không biết bao nhiêu, lực lượng 10 phần. Hiện tại hắn tựa hồ cảm thấy coi như là trùng kích xuất khiếu kiếp cũng khẳng định có thể thành công vượt qua. Không có việc gì là tốt rồi. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn suy nghĩ nhiều, tuy chỗ khe hở hắn dùng phương pháp Khải Linh lấp đầy, nhưng dù sao chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nguyên thần của hình đường chủ cường đại như thế chấn áp xuống, hẳn là lật không nổi bọt nước, rất nhanh sẽ bị đồng hóa. Liêu điện chủ, mở ra trận pháp, ta muốn đi tới. Cảm tạ tôn cường Khải Linh sư một câu, hình đường chủ đứng dậy, ánh mắt kiên định. Chiến sư đường tổng cộng chỉ có 10 vị đường chủ, hiện tại đã có 5 vị bị người huyền huyền hội mê hoặc tự động gia nhập đối phương, mặc dù chỉ là đi học tập kỹ xảo chiến đấu, không tính phản bội, nhưng truyền đi chiến sư đường bọn hắn cũng danh dự tổn hao nhiều, không dễ nghe à. Nhất định phải mau chóng ngăn cản chuyện này tiếp tục phát sinh. Tốt, biết rõ sự tình sốt ruột, Liêu điện chủ cũng không khuyên giải, ra khỏi phòng, đi vào một đại điện, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, hào quang lập tức chiếu rọi ra, một thông đạo cho phép một người ra vào xuất hiện ở trước mắt. Tốt, ta tiến vào, dặn dò một tiếng, hình đường chủ quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Chỉ sợ còn làm phiền tôn sư chờ lâu một lát, góc truyện audio.com, nếu như lần này không thể thành công, có thể còn cần ngươi hỗ trợ. Ân, Trương Huyền gật đầu, hình đường chủ nhấc chân đi vào, thấy hắn rời đi, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cũng không có gì có thể che lấp, ngồi dưới đất nhắm mắt tu luyện, khôi phục tiêu hao. Công pháp Khải Linh sư vận chuyển trong người ít nhất 10 chu thiên, lúc này mới cảm thấy thư thái rất nhiều, mở to mắt chỉ thấy Liêu điện chủ đứng ở trước thông đạo, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn vào trong, trên mặt tràn đầy sốt ruột. Làm sao vậy, đứng người lên, đi vào trước mặt, đã đi vào một canh giờ, đường chủ còn chưa đi ra. Ta sợ xảy ra vấn đề, Liêu điện chủ nói, còn chưa đi ra, Trương Huyền nhíu mày, vừa rồi khôi phục thể lực cũng không biết thời gian, hiện tại tính toán thoáng cái, hoàn toàn chính xác đã qua hơn một canh giờ. Lâu như vậy, mặc kệ thông qua hay không, hẳn là cũng có kết quả, không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có. Đúng vậy, Liêu điện chủ tràn đầy sốt ruột, dựa theo tình huống bình thường, mặc kệ thông qua hay không thông qua, hẳn cũng sẽ cho ta cái tin tức, hiện tại một chút tin tức cũng không có. Lời còn chưa dứt chợt nghe thông đạo có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó liền chứng kiến một bóng người đi ra. Ngươi là, đường chủ, ngươi làm sao vậy? Thấy rõ bóng người, khóe miệng của Liêu điện chủ co lại, thân thể cứng đờ, ngu si tại nguyên chỗ. Đi đến trước mắt của Trương Huyền cũng tối đen, thiếu chút nữa ngất đi. Đây là cái quỷ gì vậy? Cách Trương,